Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, trang 339. Chương 152 thành công rời đi số 3 quả tử thư lê tới Wanaku, thời gian đã là sau giờ ngọ. Sau ngày thường chậm gần 1 giờ, 2 ngày trước hắn cùng Ephit nói tốt. Hôm nay muốn tới rời đi số 3 quả tử. Ấn nĩ vãng thói quen, Ephit sẽ canh giữ ở mẫu thụ phân chi phía dưới, giúp hắn yểm hộ. Hôm nay hắn đã tới chậm, không biết Ephit còn ở đây không? Thư lê từ mẫu thụ phân chi thân cây toát ra đầu nhỏ. Cảnh giới mà tra xét, phát hiện không có khác thường, liền yên tâm mà ra tới, nhanh nhẹn mà dán cành khô phi hành, tìm được số 3 quả tử nơi vị trí. Onerisis, Ephit hôm nay đã tới sao? Hắn ngồi xổm ở một mảnh màu lục đậm lá cây phía dưới, che giấu hơi thở, trên người ăn mặc nhật diệu thạch phòng ngự trang phục, đảo không sợ độc cay thái dương, một giờ tiến đến quá. Số xong quả tử sau không chờ đến ngươi, liền rời đi, mẫu thụ bộ rễ sinh trưởng đến nơi nào, thần thức liền mở rộng đến nơi nào. Có thể tiếp thu vô số tin tức, ở sa mạc dưới nền đất chờ đợi thư lê đoạn thời gian đó. Riêng đi chú ý một chút phân chi bên kia tình huống, thư lê hiểu rõ, phòng trưng Ephit đợi không được. Hắn, đi trước rời đi, không ở cũng không quan hệ, chỉ cần đình viện không có một bóng người. Hắn liền có thể yên tâm mà rời đi số 3 quả tử, thư lê làm từng bước. Trước cấp mẫu thụ. Số 5 quả tử, 10 hào quả tử phóng ra tinh lọc thuật, tiếp theo cấp số 3 quả tử làm cuối cùng tinh lọc, số 3 quả tử mặt ngoài đồ một tầng hôi màu xanh lơ. Thuốc màu, nhìn không ra tinh lọc trình độ, cũng may hắn hiện tại cảm giác lực nhạy bén, có thể thâm nhập hiểu biết, phóng ra 7 lần tinh lọc thuật. Cảm giác lực thăm đi vào tìm tòi một vòng. Xác định không có một tia hắc ám chi lực, hắn thu hồi ma pháp trượng, đại công cáo thành. Onerisis, Onerisis, số 3 quả tử tinh lọc hoàn thành, có thể rời đi. Hắn tâm tình kích động, màu xanh non trong ánh mắt lập lòe hưng phấn tinh quang, sáng mai. Các tinh linh phát hiện tinh linh mẫu thụ thân cây thượng xuất hiện một viên dựng dục hơn 40 năm đại quả tử. Nên nhiều kinh ngạc, hắc hắc hắc thư lê đắc ý mà mặt mày hớn hở. Liền kém chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, cẩn thận. Có ám tinh linh tới, mẫu thụ nhắc nhở giống một chậu nước lạnh, đem hắn từ đầu đến chân bát cái thấu. Hắn run run một chút, nhanh chóng thu liễm hơi thở, ghé vào cành khô thượng, quan sát người tới, còn ở địch quân địa bàn. Tuyệt không thể thiếu cảnh giác, bước vào đình viện ám tinh linh đi đến dưới tàng cây. Ngẩng đầu xem nhánh cây, phát hiện số 3 quả tử vẫn treo ở chi đầu. Hơi hơi nhíu mày, thư lê thấy rõ đối phương mặt, là Ephit, thật là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn ám nhẹ. Nhàng thở ra, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả đồng vàng, phóng tới dưới ánh mặt trời mặt, thuần thục mà quơ quơ. Ephit ở rậm rạp nhánh cây gian, nhìn đến không ngừng lập lòe kim quang, biết tiểu yêu tinh tới, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Hai bên ăn ý 10 phần, một cái dưới tàng cây hỗ trợ yểm hộ, một cái ở chi đầu rời đi quả tử, thư lê cùng mẫu thụ giao lưu kết thúc. Bí đao lớn nhỏ số 3 quả tử, trong chớp mắt biến mất vô tung. Ephit đã không phải lần đầu tiên nhìn đến quả tử hư không tiêu thất. Phía trước vài lần đều là tiểu quả tử, lại lớn lên ở cao cao chi đầu. Rời đi tốc độ quá nhanh, cơ hồ không chỗ nào phát hiện, hôm nay này viên đại quả tử. Hắn mỗi ngày đếm đếm khi đều sẽ chú ý. Nhiều năm xuống dưới, đối nó mọc rõ như lòng bàn tay, hiện tại. Nó bị tiểu yêu tinh thành công rời đi đi tinh linh quốc. Ephit trong lòng có chút cảm khái, đã có một tia không tha. Lại đối nó ký thác kỳ vọng cao, chỉ mong nó khỏe mạnh trưởng thành. Ra đời trở thành một cái khỏe mạnh ưu tú bạch tinh linh ấu tể, thành công trộm đến số 3 quả từ. Thư Lê cao hứng phân chấn mà nhếch lên đầu nhỏ, chiều dưới tàng cây ám tinh linh phất phất tay, sau đó vỗ vỗ cánh, sạch sẽ lưu loát mà chui vào mẫu thụ phân chi thân cây. Hồi tinh linh quốc, Ephit dưới tàng cây nhiều đứng trong chốc lát, lấy ra một cái ký lục bổn, phiên đến mỗi trang, mặt trên chỉnh tề mà sắp hàng 7 cái vòng nhỏ vòng. Hắn nắm bút, nghiêm cẩn mà ở này đó vòng nhỏ vòng mặt sau vẽ một cái đại quyền quyền. Hôm nay, trên đời thiếu một cái ám tinh linh ấu tể, nhiều một cái bạch tinh linh ấu tể, hắn thu hồi ký lục bồn. Sửa sang lại trên người mũ choàng áo choàng, rời đi đình viện, mới vừa bước ra viện môn, nghênh diện đi tới một cái thần sắc kiêu căng ám tinh linh thị vệ, Ách Phỉ Tư. Người thật là làm ta hảo tim, Ephit bất động thanh sắc mà nhìn thẳng đối phương. Đạm nhiên hỏi, có việc? Siêu tức giận nói, vương tìm ngươi, nếu không phải vương tìm, hắn mới lười đến cùng hắn nói chuyện, Ephit mấy năm nay càng thêm độc đáo lập được rồi. Thế nhưng nhận nuôi 8 ấu tể, này đó ấu tể vốn nên ở một tầng lại một tầng mài rũa chung đào thải. Lại bởi vì hắn nhúng tay, toàn bộ còn sống, nhận nuôi 8 phế vật không nói. Hắn còn kiếm tiền vì bọn họ cung cấp trưởng thành tài nguyên. Xem đến mặt khác từ mài rũa chung sống sót ấu tể hâm mộ đố kỵ hận, siêu hoàn toàn xem không hiểu. Ephit ý tưởng, ám tinh linh vốn dĩ chính là hắc ám sản vật. Thừa hành khôn sông mống chết, cường giả vi tôn, Ephit khen ngược. Đi ngược lại, hao hết tâm tư bồi dưỡng 8 thấp kém phẩm, siêu khinh thường mà bĩu môi. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa, hôm nay vương muốn triệu kiến hắn. Phỏng chừng là bị không quen nhìn hắn ra hỏa tố cáo một trạng, tấm tắc. Hắn chờ xem kịch vui, Ephit làm lơ siêu trên mặt ác liệt tươi cười. Hờ hững mà cùng hắn gặp thoáng qua, hướng ám tinh linh vương nơi thánh lôi cung điện đi đến, siêu hung hãn mà trừng mắt hắn thanh lãnh. Bóng dáng, vẫy vẫy nắm tay. Chờ coi, ngày nào đó rơi xuống trong tay hắn, nhất định làm hắn đẹp. Ephit bước nhanh hành tẩu, bán ra thuấn di nện bước, trên đường gặp được mặt khác ám tinh linh, tất cả đều hờ hững coi chi, cả tòa ám nguyệt thành. Một mảnh vắng lặng, không hề nhân tình vị, xuyên qua từng đạo dày nặng đại môn. Rốt cuộc tới thánh lôi cung điện. Toàn bộ từ sang quý hắc tinh khoáng thạch xây thành cung điện. Nguy nga hùng vĩ, cây cột thượng được khảm hắc diệu thạch, hấp thu độc ác ánh mặt trời. Càng thêm tinh lượng, Ephit ánh mắt ở xa hoa cung điện trang trí thượng đảo qua mà qua. Nhanh hơn bước chân, đi vào chủ điện, hắn không phải lần đầu tiên tiến chủ điện. Mỗi lần tới, đều sẽ sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Nơi này hắc ám chi khí quá nồng đậm. Nồng đậm tuân lệnh hắn hít thở không thông, đổi lại mặt khác ám tinh linh bị ám tinh linh vương triệu hoán, đều sẽ thụ sủng nhược kinh. Càng hưởng thụ chủ điện hắc ám chi khí, hắn không được, vì thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh. Trường kỳ uống trừ tà tề, lấy ức chế trong cơ thể hắc ám chi khí, đột nhiên đặt mình trong chủ điện. Không chỉ có không hưởng thụ, ngược lại là một loại tra tấn. Hết chương.